Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, Tuyển Vương. Lý Manh trầm xuống tú kiểm, lạnh lùng nhìn xem Tống Triều Huy. Tống Triều Huy cảm thấy hốt hoảng, vội hỏi, giáo chủ, ta thật sự oan uổng. Có gì oan uổng? Dứt lời, Lý Manh trầm giọng nói, giáo chủ, ta không có đầu nhập vào Atula. Tống Triều Huy vội hỏi, ta chỉ là bị bọn hắn nắm đi, sau đó buộc ta dẫn bọn hắn tiến Đại Quang Minh Phong. Ta một mực trì hoãn không có hành động. Bọn hắn vì sao phải tiến Đại Quang Minh Phong? Lý Manh nói, người đây tổng biết, giống như muốn cùng giáo chủ ngươi nói chuyện. Tống Triều Huy vội vàng gật đầu. Ta cảm thấy bọn hắn không giống như là có âm mưu. Khả năng thực cùng giáo chủ có chuyện nói, nhưng không có kinh giáo chủ cho phép tuyệt không dám dẫn bọn hắn tiến đến. Muốn tìm cơ hội tiễn đưa cái trên thư đến. Chính dẫn bọn hắn vòng quanh đâu rồi? Tự, chấm ngoặc kép, hắn liếc mắt nhìn Sở Ly. Cảm thấy phát lạnh, căn bản chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra. Trước mắt một hắc tự bị phong bế huyệt đạo. Lại mở to mắt đã đến tại đây. Thằng này võ công mạnh vượt quá tưởng tượng. Nghe rợn cả người. Người muốn mật báo. Đã sớm nên truyền tới. Lý Manh thản nhiên nói. Đừng nói với ta bọn hắn như thế thông minh. Biết rõ đề phòng. Ta không muốn hỏng việc. Cho nên không có vội vã sằng bậy. Tống Triều Huy nói. Cẩn thận để đạt được mục đích. Tìm cơ hội chạy trốn tới trên núi rất tốt. Ân, còn gì nữa không? Lý Manh nói, còn có cái gì có thể nói? Một hơi nhi nói xong. Không biết vị công tử này là... Tống Triều Huy nhìn về phía Sở Ly. Lý Manh nói, đây là ta sư thúc. Sở Đại Tổng Quan. Tống Triều Huy vội hỏi. Lý Manh khẽ nói, cuối cùng không có ngu xuẩn về đến nhà. Sở Ly cười cười. Hắn không phải ngu xuẩn, là khôn khéo đã qua đầu. Lòng tham quá mức, muốn trường sinh bất tử. Bất tử bất diệt đấy. Người cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Nên biết chết trực tiếp phi thăng bên trên thiên ngoại thiên. Là, Tống Triều Huy cười nói. Ta tự nhiên biết rõ sau khi chết chúng ta có thể đi vào quang minh thắng cảnh. Sở Ly nói. Không ngại nói cho ngươi. Tôn Minh Nguyệt là tương lai quang minh thắng cảnh cảnh chủ. Quang minh thắng cảnh tại thiên ngoại thiên siêu nhiên độc lập. Thế lực khổng lồ. Không kém hơn Quang Minh Thánh Giáo. Người nha, Phạm Hồ Đồ, Sở Đại Tổng Quan, ta thật sự oan uổng. Tống Triều Huy thành khẩn mà nói. Chắc hẳn Sở Đại Tổng Quản nhìn rõ mọi việc. Nhất định có thể tra rõ ràng. Sở Ly gật gật đầu. Ta tinh tướng, ngươi xác thực đầu phục Atula. Bởi vì ngươi Atula thần công cảnh giới thế nhưng mà không thấp. Ân, Lý Manh kinh ngạc. Lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. Như tu luyện Atula thần công, nàng có lẽ có chỗ cảm thấy mới lạ. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác không phát giác gì, cho nên một mực có chút bán tín bán nghi. Cho dù Sở Ly phán đoán sẽ không ra sai, nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Sở Ly nói, theo lý mà nói, Quang Minh Thánh Giáo võ công cùng Atula thần công là không thể kiêm tốn. Bất quá ngươi là ngoại lệ, coi như là kỳ tài, thiên phú dị bẩm, đáng tiếc vô dụng tại chính đồ bên trên. Tống Triều Huy cảm thấy càng phát ra kinh hoàng, hắn cảm thấy Sở Ly bình thản ánh mắt phảng phất nhìn thấu chính mình ngũ tạng lục phủ. Thậm chí đáy lòng nghĩ cách cũng bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Hắn vốn cho là mình có thể thần không biết quỷ không hay tu luyện Atula thần công. Không người có thể cảm giác. Có thể vạn không nghĩ tới Sở Ly liếc thấy xuyên. Sâu hơn lòng dạ cũng không khỏi dao động. Sở Ly thở dài. Hiện tại có một con đường sống. Người có thể đi. Cái gì lao động chân tay? Tống Triều Huy vội hỏi. Sở Ly nhìn về phía Lý Manh. Lý Manh nhàu khởi lông mày kẻ đen nói. Sư thúc, người muốn cho hắn đương nằm vùng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Khó được có người sẽ bị Atula thu mua. Atula ánh mắt cũng là cực cao. Người bình thường thật đúng là không bị bọn hắn đưa vào mắt. Hiển nhiên Atula cũng nhìn ra được tư chất của hắn. Hắn có thể thành sao? Lý Manh nhíu mày đạo. Sở Ly nói. Tổng phải thử một chút. Được rồi. Nghe sư thúc, Lý Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Tống Triều Huy. Theo như luật ngươi nên chém, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lần này chuẩn ngươi đái tội lập công, ngươi có chịu không? Vâng, Tống Triều Huy bề bộn dùng sức gật đầu nói. Đa tạ giáo chủ, đa tạ sở đại tổng quan. Hắn đối với sở ly đã sợ mà lại hận. Nếu không có sở ly xuất hiện, không có khả năng nhìn thấu lai lịch của mình. Có thể nếu không phải là hắn, chính mình mỗi lần bị tìm được, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ có một con đường sống. Sở ly nói, Atula tìm hiểu tin tức gì? Ngươi có thể chi tiết nói ra, nhưng muốn đem những vấn đề này nói cho Quang Minh Thánh Giáo. Như có cơ hội có thể đi Atula cành, cái kia không còn gì tốt hơn. Là một cái công lớn, chưa hẳn không thể tấn vi Pháp Vương. Cái này, chấm ngoặc kép, Tống Triều Huy trần chờ. Hắn cảm thấy thật khó khăn, thật muốn để lộ Quang Minh Thánh Giáo tin tức. Hậu quả khó liệu, thật muốn khiến cho trọng đại ác quả. Hay là muốn tìm chính mình tính sổ, dù cho bên ngoài không nói, vụng trộm cũng sẽ tìm trở về. Lý Minh liếc khám phá hắn lo lắng, khẽ nói, được rồi, ngươi cứ dựa theo sư thúc nói làm, có chuyện gì không trách ngươi. Tống Triều Huy vội vàng gật đầu, vâng, sở ly nói, là tối trọng yếu nhất hay là Atula cành, ngươi như có thể đi vào trong đó, chỗ lập công tích nhất định là kinh người. Còn có Atula tùy ý nói ra được một ít tin tức người cũng muốn ghi nhớ. Truyền tới, nói không chừng cái đó một câu là một cái công lớn. Là, Tống Triều Huy dùng sức gật đầu. Sở ly nói, về phần nói Atula thần công, người không cần phải lo lắng. Không có luyện đến viên mãn liền có thể phế bỏ. Hơn nữa, chỉ cần đem Quang Minh Thánh Giáo tâm pháp luyện tốt rồi. Cũng có thể khu trục Atula thần công. Tống Triều Huy cái này mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Hắn lo lắng cho mình luyện Atula thần công xuống dưới. Càng chạy càng xa, dù cho lập đại công, cũng không có khả năng bị Quang Minh Thánh Giáo một lần nữa tiếp nhận. Sẽ trở thành là chân chính dị loại. Trong mắt mọi người phản đồ. Sở ly khoát khoát tay. Đi thôi, Lý Minh khẽ nói. Bọn hắn còn có thể tìm ngươi. Ăn ngay nói thật, đừng tự cho là thông minh. Atula so ngươi tưởng tượng thông minh. Vâng, giáo chủ. Tống Triều Huy dùng sức ôm quyền, chậm rãi lui về phía sau ly khai. Sở ly đánh giá bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Lý Minh nói, sư thúc, thật sự có tác dụng. Xem biểu hiện của hắn a, sở ly đạo, như Tống Triều Huy lòng mang dị trí. Triệt để quang hướng Atula, cái kia không còn gì tốt hơn. Hắn có thể trực tiếp làm thịt Tống Triều Huy. Sau đó giả trang thành hắn tiến vào Atula cảnh thám thính một phen tin tức. Cũng tránh khỏi hắn lại khác hao tâm tổn trí tư. Như Tống Triều Huy không có quang Atula, cũng có thể cho Quang Minh Thánh Giáo mang đến tin tức. Đối với Atula cảnh hiểu rõ hơn một ít. Hắn bây giờ đối với Atula cảnh rất hiểu rõ cũng cực mỏng. Cần càng nhiều nữa tin tức. Thoạt nhìn hạ giới Atula tai ương đã trốn thoát. Nhưng ai biết lần tiếp theo Atula thần vương có thể hay không tiếp tục vốn là đường đi. Tiếp tục giết chóc hạ giới tích lũy sát khí tăng lên Atula thực lực. Atula thần vương sinh ra cần đại lượng công tích. Cho nên có thể muốn gặp. Lúc này đây về sau. Atula cảnh thực lực đại tồn. Muốn nhanh chóng tăng lên tự cần đầy đủ sát khí đến đề thăng Atula thần công. Kể từ đó, hạ giới lại thành tốt nhất Atula luyện công chỗ. Hắn nghĩ tới đây, thần sắc chìm túc, sư thúc, không ổn sao? Lý Minh hỏi, sở ly nhẹ khẽ thở dài nói. Không quá khéo, một khi Atula thần vương sinh ra, lại đem là một hồi bão tố. Các ngươi được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lý Minh nói. Bất quá là đánh giết Atula mà thôi. Không có gì. Sở ly lắc đầu. Chỉ sợ so trước mạnh hơn nhiều. Mau chóng tăng lên giáo chúng thực lực. Đừng có lại bên trong hao tổn rồi. Tốt. Ta đây lập tức thu lưới. Lý Minh gật đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.